Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Sở Tiền Duyên trước khi theo biểu tỷ rời đi, không quên đem trong phòng khách đống lớn bát đũa toàn bộ thu thập hết. Quả thật không phải hiền lương tục nữ bình thường. Loại chuyện lặt vặt này, đặt ở sở gia, xem chừng đều là nhiệm vụ cỏ người hầu. Tới đây liền không giống nhau. Vương Phục Hưng ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, nghiên cứu phần tài liệu Hạ Thẩm Vi đưa tới. Từ đầu đến cuối, phương hướng phòng bếp đều rất yên tĩnh, chỉ truyền ra thanh âm của vòi nước chảy, cũng không có xảy ra Tiết Mục Thiên Kim tiểu thư vì phải rửa bát mà gây ra cái gì kinh hãi trong đó. Mãi cho đến khi hai nữ nhân rời đi, Vương Phục Hưng mới buông tư liệu, đứng lên tiễn đưa hai người trở về, nhìn thân ảnh hai nữ nhân dần dần biến mất, Vương Phục Hưng một lần nữa trở lại phòng khách. Hắn đêm nay uống rượu không coi là nhiều, bây giờ ý thức vẫn còn vô cùng tỉnh táo, ý định thức đêm đem tư liệu Hạ Thẩm Vi mang tới xem xét xong. Những thứ này đối với hậu thiên cảnh tiêu không có quá nhiều trợ giúp ý nghĩa. Nhưng để nắm đưa trạng mực này về sau, những thứ này nhưng đều cần nghiên cứu thật kỹ. Hạ Thẩm Vi nếu như nói đã giúp mình làm xong thì trong đó người ngoài cuộc cả đời cũng đều không sờ được tới khuôn sáo. Vương Phục Hưng cũng không muốn lo lắng vô vị làm gì. Lần này mượn nhờ Hạ gia cùng Đường Yên Ninh lần thứ nhất va chạm. Mấy giờ sau đó liền tìm được kết quả rõ ràng. Từ trước đến nay đều không có thói quen lo sợ không đâu. Vương Phục Hưng tâm tính rất bình tĩnh, tỏ vẻ không hề áp lực. 7-8 trang A4 nhìn tuy mỏng manh, nhưng rậm rạp chằng chịt chữ. Rõ ràng đã được nhân viên chuyên nghiệp sửa sang lại qua. Tất cả các phần liên quan đều có cả, nhưng trật tự rõ ràng. Sau khi hạng mục làm xong, Thiên Thính tập đoàn có 8 năm thời gian quyền kinh doanh. Trong đó đại bộ phận tiền lời, đều chảy vào túi của Thiên Thính tập đoàn. Xem chừng cũng là Hạ gia đã tranh thủ đến cực hạn. Hoa Đình mấy ngàn vạn nhân khẩu. Người đến người đi, mỗi ngày số lượng người sử dụng dịch vụ vận chuyển này. 8 năm thời gian, đủ để cho Thiên Thính tập đoàn kiếm được bộn tiền rồi. Vương Phục Hưng cầm một cây bút, tại trên tư liệu đánh dấu một vài chỗ. Rất cẩn thận, người của Hạ đại tiểu thư đưa tới mấy tấm bản vẽ chuyên môn. Hắn xem không hiểu lắm, đều muốn giao cho Thiên Thính tập đoàn chuyên nghiệp đoàn đội đi nghiên cứu. Chính là chuyên môn của bọn hắn A, Diệp Thiên Thính đưa vào Lâm An. Cô Tô mấy tòa thành thị đầu tư đại khái 4-5 cái hạng mục. Có cái đã làm xong, có cái đang tại kiến tạo, chăm chú nghiêm cẩn thái độ làm việc so với xí nghiệp nhà nước còn muốn hà khắc hơn nhiều. Danh tiếng rất tốt, có thể trở thành tham gia Hoa Đình 19 số tàu điện ngầm hạng mục cuối cùng cạnh tiêu xí nghiệp. Những thứ này hiển nhiên cũng là chủ sự Phương suy tính nhân tố. Bận rộn cho tới hơn 2 giờ sáng, Vương Phục Hưng đại khái đem tư liệu trên bàn xử lý xong một lần. Vọt lên tắm rửa, trở về phòng ngủ, tàu điện ngầm hạng mục thi công kiến tạo, đánh giết dưới mặt đất xã hội. Xem chừng muốn đồng thời tiến hành, nghiêm chỉnh mà nói, Vương Phục Hưng đồng chí cùng với mấy người huynh đệ của hắn còn chưa có tính là lẫn vào hắc đạo. Mỗi một nhóm đều tồn tại quy củ. Giết Dương Tu Kiệt, hiện tại không thể nghi ngờ chính là bài thi thứ nhất của Sở Thành Võ giao cho Vương Phục Hưng. Sáng sớm ngày hôm sau, vẻn vẹn ngủ không đến 4 giờ đồng hồ Vương Phục Hưng liền đứng lên. Tinh thần vô cùng phấn chấn xuống lầu, theo thường lệ chạy quanh cư xá 2 vòng. Không đợi hắn đi phụ cận trong công viên luyện quyền, Vương Phục Hưng liền nhận được một cú điện thoại, mở ra điện thoại nhìn thoáng qua, quả nhiên không ngoài sở liệu, là Diệp Thiên Thính số điện thoại, cạnh tiêu ngày mai sẽ phải bắt đầu. Thời điểm này, hắn không có lý do gì không đến, Vương Phục Hưng ấn nút trả lời, nói khẽ, cha, Diệp Thiên Thính ừ một tiếng, không mặn không nhạt nói, lại không có rời giường. Không phải, đã dậy lâu rồi, vừa luyện tập chút thể lực buổi sáng xong, đang chuẩn bị ăn sáng a. Vương Phục Hưng bất đắc dĩ nói, bởi vì trong nội tâm cái phần tình cảm kia hoàn toàn xuất phát từ Yên Vũ. Hắn cùng Diệp Thiên Thính quan hệ thủy chung không tính là hòa hợp. mà Diệp Thiên Thính tựa hồ cũng tương đối không quen nhìn đứa con trai nuôi của mình cả ngày đần độn trạng thái. Hai người nếu như ở cùng một chỗ, không phải tranh luận thì chính thức là trầm mặc. Loại tình huống này, chính là Diệp Thiên Thính cũng không thể nghe lời của Chu Di được. Ngươi tới Hy Nhĩ Đốn khách sạn một chuyến, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Diệp Thiên Thính nghe lặng lẽ nói, thật yên lặng, Vương Phục Hưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Vâng một tiếng, tại phụ cận cư xá quán ăn sáng quen thuộc ăn hai cái bánh bao. Về đến nhà sau đó đem quần áo thể thao trên người thay thế. Do dự một chút, vẫn là đem bộ Versace mà Sở Tiền Duyên mua cho hắn căn bản vẫn không dám mặc ra khoác lên người. Phương Hạo Thiên Yên Đế đều vẫn chưa rời giường. Xem ra tối ngày hôm qua mấy người này quả thật uống khá nhiều. Vương Phục Hưng cũng không có gọi bọn hắn, trực tiếp xuống lầu, ngồi vào cái kia chiếc Audi A7 bên trong, chạy tới Hy Nhĩ Đốn khách sạn. Hy Nhĩ Đốn khách sạn ở vào trung tâm thương nghiệp của thành thị. Cách hai phố buôn bán Nam Kinh đường cùng Hoài Hải đường vẻn vẹn chỉ một chút. Hơn nữa tiếp giáp Tịnh An tự, Tịnh An công viên có một con đường, tuyệt đối xem như hoa đình xa hoa đệ nhất khách sạn 5 sao. Loại địa phương này, đối với kẻ nghèo hèn như Vương Phục Hưng tuy lái Audi A7 nhưng trong túi lại chỉ còn có 3 đồng tiền lẻ mà nói. Nếu như không phải là bởi vì quan hệ với Diệp Thiên Thính, hắn coi như là đi ngang qua cũng sẽ không nhìn lên một cái. Nếu như nói Khải Việt khách sạn hoàn cảnh dương như thích hợp với Phú Gia Nhị Đại mang theo nữ nhân của mình đi vào, thì khách sạn Hy Nhĩ Đốn nhất định tiếp đón những nhân sĩ kinh doanh thành công một cách biến thái. Vương Phục Hưng đem xe đứng ở cửa khách sạn, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hơn 8 giờ sáng, trực tiếp đi vào, trong đại sảnh, đại khái có hơn 10 tinh anh mặc Âu phục, IA tất bóng loáng đang đặt phòng. Trong đó tựa hồ là đầu lĩnh một cái anh tuấn trung niên nhân ngồi ở trên ghế salon. Khí độ trầm ổn, yên tĩnh chờ đợi, Vương Phục Hưng tại cửa ra vào nhìn lướt qua, nhìn thoáng qua bề ngoài giống như cũng là vừa vặn đến Hy Nhĩ Đốn khách sạn tinh anh đoàn đội. Cuối cùng đi đến bên người trung niên nam nhân, trực tiếp ngồi xuống, nói khẽ, cha, xế chiều ngày mai mới bắt đầu cạnh tiêu, người như thế nào sớm như vậy đã tới rồi. Diệp Thiên Thính nghe liếc Vương Phục Hưng, nhàn nhạt gật đầu, ôn hòa nói. Tới sớm chuẩn bị một chút, ta buổi tối cùng Hoa Đình tàu điện ngầm tổng công ty tổng giám đốc có một bữa tiệc. Gần nhất đối phương thái độ tựa hồ có chút biến hóa. Ta phải đi một chuyến, giữa trưa cùng ta ăn bữa cơm, ta sẽ giới thiệu cho ngươi những người này để làm quen. Vương Phục Hưng gật gật đầu, tựa ở trên ghế salon, nhìn phía trước hơn 10 nhân viên tinh anh được Diệp Thiên Thính mang tới đang bận rộn đăng ký thủ tục khách sạn. Sờ sờ mũi, móc ra bao thuốc, đưa cho Diệp Thiên Thính Thính một cây. Diệp Thiên Thính vẫy vẫy tay cự tuyệt, từ trong túi quần xuất ra một hộp thuốc tinh xảo, đưa cả cho hắn, thản nhiên nói, ta trong xe còn có một dương, một hồi ngươi mang đi, khi ta tới mẹ ngươi cố ý mua cho ngươi đấy, hút ít đi một chút. Vương Phục Hưng sửng sốt một hồi, đem hộp thuốc lá kia bỏ vào trong túi của mình. Gật gật đầu, nhìn vào mặt trung niên nam tử đang ngồi trước mặt, hắn không ngốc, một năm nay như thế nào, rõ ràng có thể cảm nhận được, hai người phu thê Diệp Thiên Thính, sau khi con gái rời đi, chính là đem hắn trở thành nhi tử của hai người, là nhi tử, không phải con rể. Vương Phục Hưng đột nhiên sống mũi có chút cay cay, hít sâu một cái, nói khẽ, cha, ngày mai đấu thầu sẽ ta với ngươi đi. Giúp ngươi nâng bài, ta cũng có người muốn giới thiệu cho ngươi quen biết. Diệp Thiên Thính nghe có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn Vương Phục Hưng, tuy rằng thủy chung bảo trì bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn là để lộ ra một tia mừng rỡ. Cũng không để ý tới người mà Vương Phục Hưng muốn giới thiệu cho mình. Chẳng qua là lẳng lặng nói, nghĩ thông suốt, Vương Phục Hưng bình tĩnh nói, ta tạm thời sẽ không rời khỏi Hoa Đình. Diệp Thiên Thính gật gật đầu, không có miễn cưỡng, đối với người mà mình đã coi là con trai này, hắn thật tâm muốn bồi dưỡng hắn thành người nối dõi, nhưng thủy chung không quen nhìn hắn tinh thần sa sút. Hôm nay thấy hắn tựa hồ nguyện ý đi phía trước bước một bước. Diệp Thiên Thính cũng không muốn bức hắn thật chặt, thản nhiên nói, ta ngày mai điện thoại cho ngươi. Vốn ta còn muốn lấy lần này trước khi đi an bài mấy người tại Hoa Đình nhìn chằm chằm vào ngươi. Nhìn ngươi có thể tinh thần sa sút bao lâu? Hiện tại xem ra, vẫn là không cần, Vũ Yên đến trường biết đã từng nói với ta vô số lần rằng ngươi rất thông minh. Có một số việc, ta không sợ ngươi nghĩ không ra, chỉ sợ ngươi không thèm nghĩ nữa. Một mực trốn tránh, cái kia chỉ có thể nói rõ Vũ Yên lúc ấy vừa ý ngươi là mắt bị mù. Ta thay nàng biệt khuất, nếu thật là như vậy, coi như là về sau ta già đi, tình nguyện đem Thiên Tính tập đoàn tất cả tiền lấy ra làm từ thiện. Cũng sẽ không cho ngươi lưu lại một phân một chút nào. Vương Phục Hưng khẽ cười khổ, vươn tay, sờ sờ mũi. Diệp Thiên Thính rút cuộc thấy Vương Phục Hưng trên tay mang theo chiếc nhẫn kia. Lập tức biến sắc, âm trầm nói, đem chiếc nhẫn gỡ xuống cho ta. Vương Phục Hưng thò tay sờ sờ mũi động tác có chút cứng ngắc. Lại không lên tiếng, chậm rãi lắc đầu, Diệp Thiên Thính muốn phát tác. Một mực dừng lại ở trước sân khấu đăng ký tiến hành thủ tục đăng ký phòng hơn 10 người rút cuộc quay người. Hợp thời mở miệng nói. Diệp Tổng, chúng ta có thể lên rồi. Diệp Thiên Thính sắc mặt âm trầm, oán hận trừng mắt nhìn Vương Phục Hưng. Phất phất tay, còn chưa mở miệng, một hồi thanh âm nhẹ nhàng mà thanh thúy vang lên từ trong thang máy. Một nữ hài mặc váy tím hoa sen chạy chậm chậm ra khỏi thang máy. Dáng tươi cười sáng lạn, hoạt bát mà không mất dí dỏm, làn váy theo tóc ngắn cùng một chỗ phiêu động, giống như tinh linh màu tím. Đây tuyệt đối là có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân đều động tâm. Một hình ảnh vô cùng ấm áp, nữ hài chạy đến bên người Diệp Thiên Thính, nhẹ giọng cười nói, Diệp bá bá, ta hành lý đều cất kỹ rồi. Ngươi muốn giới thiệu cho ta người đã đến chưa? Giới thiệu, Vương Phục Hưng bản năng phát giác một hồi không ổn. Quả nhiên, Diệp Thiên Thính nhìn theo ngón tay vô danh của Vương Phục Hưng đồng chí. Có ý tứ rèn sắp không thành thép, bất đắc dĩ nói, con của ta, Vương Phục Hưng, không có tiền đồ. Vương Phục Hưng sắc mặt cứng ngắc, rút cuộc bảo trì tư thái bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thiên Thính, không có tồn tại một loại cảm giác vớ vẩn. Nữ hài một thân váy dài màu tím nháy nháy con mắt, nhìn Vương Phục Hưng ngồi ở ghế salon không có ý định đứng lên, lộ ra một cái dí dỏm dáng tươi cười. Đi tới trước mặt hắn, vươn tay, cười nói, xin chào, ta là Ngư Tiểu Vũ, thường xuyên nghe Diệp bà bá nói về ngươi đây. Vương Phục Hưng kiên trì đứng lên, vươn tay, cùng tự xưng Ngư Tiểu Vũ hoạt bát nữ hài nắm lấy tay. Thản nhiên nói, ngươi mạnh khỏe, các ngươi người trẻ tuổi quan niệm giống nhau nhiều hơn. Phục Hưng, đi mang theo Tiểu Vũ tại phụ cận Tịnh An công viên đi dạo. Tâm sự đi, giữa trưa trở về cùng với ta ăn một bữa cơm. Diệp Thiên Thính không nhẹ không nặng nói. Căn bản cũng không cho Vương Phục Hưng thời gian phản đối. Trực tiếp mang theo đoàn đội tinh anh mà hắn đem tới đi vào thang máy. Ngư Tiểu Vũ thần sắc còn đang cười hi hi. Rất lễ phép nói câu Diệp bá bá gặp lại. Lúc này mới nhìn Vương Phục Hưng. Một đôi mắt dường như biết nói chớp chớp. Tự nhiên phóng khoáng nói. Chúng ta đi thôi, Vương Phục Hưng vô thức gật gật đầu, đi ở phía trước, mang theo Ngư Tiểu Vũ đi ra cửa chính khách sạn, đi vào Tịnh An công viên, đi bộ chừng 10 phút, mãi cho đến khi hai người cùng nhau tiến vào công viên. Đi trên con đường nhỏ dập bóng cây, Vương Phục Hưng rút cuộc phục hồi tinh thần lại, ở nơi này bình thường sáng sớm, bình thường thời gian, nơi mà chó thường ngày bắt đầu công việc vệ sinh. Căn bản cũng không cho mình bất luận cái gì ý định cự tuyệt hoặc là dẫy dụa cơ hội. Tại đây giống như đem mình lần thứ nhất gặp mặt thân cận cho vô tình tước đoạt. Mẹ nó có thể là lần đầu tiên à, trước đó vậy mà không tự nói với mình một tiếng. Lừa gạt thân cận cũng không phải chơi như vậy đấy. Vương Phục Hưng một hồi nhức cả giái. Quay đầu, Thủy Chung nhìn chằm chằm vào Ngư Tiểu Vũ. Coi như là Vương Phục Hưng đồng chí. Cũng không khỏi không cảm khái một câu. cô bé này, xác thực rất đẹp, hắn châm lửa điếu thuốc hít một hơi. Đột nhiên lộ ra một bộ mặt ngây ngô còn hơn nhiều so với Hồ Tử. Đối với nữ hài đang lộ vẻ kinh ngạc bên cạnh lặp lại một câu. Người mạnh khỏe, cách chương.